Chương 973, Huyết Ngân Phủ truy sát. Cung điện bên trong, tràn ngập kiếm đạo khí tức. Phương thần trên người kiếm hào khí tức, thế mà bị dẫn động ra, tự động vờn quanh thân hộ thể. Cũng chính là lúc này, thiên cương cảnh cấp bậc kiếm khí, theo phong phú lỗ nhỏ bên trong bắn ra. Hưu mỗi một đạo kiếm khí, đều phi thường lăng lệ bá đạo. Không chịu thua kém. Đạo kiếm khí thứ nhất, liền để phương thần có chu tờ bất đắc dĩ. Giang giác thiên cương cảnh cấp bậc kiếm khí, đụng vào phương thần trên thân thể thời điểm, trong nháy mắt đánh nát hắn phòng ngự. Kiếm hào chi khí, QNZ vì vậy mà thưa thất rất nhiều. Phanh kiếm khí đánh nát kiếm thể phòng ngự, uy lực giảm bớt một chút, cuối cùng trùng điệp đụng vào trên người hắn. Chỉ thấy, kiếm khí ở trên người hắn, lưu lại một đạo vết máu. Đáng chết, phương thần nhịn không được chửi bới nói, cái này thiên cương cảnh cấp bậc kiếm khí, uy lực quá mạnh. Ầm ầm, nhưng mà, đạo kiếm khí thứ nhất tán loạn về sau, tiếp xuống kiếm khí, để phương thần tê cả da đầu. Lít nha lít nhít kinh khủng kiếm khí, theo phong phú lỗ nhỏ bên trong bắn ra. Mỗi một đạo kiếm khí, đều mang theo hạo hãn đến cực hạn lực lượng, phóng tới phương thần. Ông phương thần cũng không lo được nhiều như vậy, kiếm hào chi khí thôi động đến cực hạn, đến bảo hộ thân thể. Đông lúc này, kim sắc trái tim, cũng là phát sinh một tia dị động. Trong chốc lát, lít nha lít nhít kiếm khí, liền đâm về phía phương thần. Lúc đầu, phương thần đã làm tốt dục huyết phân chiến chuẩn bị. Nhưng mà, làm những này kiếm khí bắn vọt đến trên người hắn thời điểm, kim sắc trái tim phát sinh quỷ dị biến hóa. Xoạt, kim sắc trái tim chung quanh, xuất hiện kim quang gợn sóng. Những kim quang này gợn sóng, cấp tốc huyết tán đến phương thần toàn thân, da da của hắn mặt ngoài. Làm thiên cương cảnh cấp bậc kiếm khí, đâm đến phương thần trên da thời điểm, trong nháy mắt bị những kim quang này gợn sóng bao khỏa, sau đó hút vào kim sắc trái tim bên trong. Tê tê xé kim sắc trái tim hấp thu những này kiếm khí về sau, càng phát sôi nổi. Cùng lúc đó, phương thần cảm giác, trong đầu của mình, kiếm chi chân ý tựa hồ tại tăng cường, chính mình đối kiếm đạo cảm ngộ, QNZ tại tăng lên. Kim sắc trái tim tại thuế biến, kim sắc trái tim một mực tại chậm rãi cải biến phương thần thân thể. Mỗi một lần thuế biến, đều sẽ cho phương thần mang đến chỗ tốt. Mà bực này thời khắc mấu chốt, kim sắc trái tim thế mà tại thuế biến. Phương thần trên mặt cuồng hỉ, chợt trực tiếp thu liễm kiếm hào chi khí, chủ động nên đón theo phong phú lỗ nhỏ bên trong bắn ra thiên cương cảnh cấp bậc kiếm khí. Phanh phanh phanh, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, đâm về phương thần, sau đó bị kim sắc trái tim hấp thu. Thời gian, từng giờ từng phút trôi qua. Ước chừng kéo dài sau nửa canh giờ, cung điện bốn phía trên vách tường lỗ nhỏ, rốt cục khép kín. Cái này cũng mang ý nghĩa, phương thần khảo nghiệm, thành công. Mà lúc này, kim sắc trái tim đã hấp thu đầy đủ kiếm khí, không ngừng tản ra dọa người lực lượng. Xoạt, cung điện trên nhất khoảng trống, một đạo tựa như tinh quang kiếm khí, ngưng tụ thành một viên lệnh bài, rơi vào phương thần trong tay. Cái lệnh bài này bên trên, viết một cái ba chữ. Hẳn là tấm lệnh bài thứ ba. Phương thần no y trước đó tại trong hạp cốc đạt được lệnh bài, là tấm lệnh bài thứ năm. Không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy đạt được lệnh bài. Phương thần nhếch miệng cười to. Thu hồi lệnh bài, phương thần chuẩn bị rời đi. Phía ngoài cung điện, huyết luyện bọn người một mực tại thủ hộ giả. Huyết ngân phủ nửa bước thiên cương cảnh võ giả, QNZ trở lại. Thế nào, huyết luyện hỏi. Không có tìm được phương thần, bất quá QNZ khống chế mấy cái không tệ kiếm đạo thiên tài. Nghe vậy, huyết luyện nhìn lại. Mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả, tổng cộng mang về 5 cái kiếm đạo thiên tài. Để bọn hắn đi thử xem, huyết luyện hỏi. Mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả gật đầu, sau đó khống chế 5 cái kiếm đạo thiên tài, chuẩn bị tiến vào cung điện. Nhưng mà, ngay tại cung điện đại môn mở ra thời điểm, đột nhiên một đạo lưu quang bắn ra. Ngay sau đó, lưu quang liền dung nhập vào trong hư không. Ừ, những người khác không có gì phản ứng, nhưng là mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả, lại là sắc mặt đại biến. Huyết luyện, chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, nhưng có người tới nơi đây có một cái võ giả, công kích chúng ta thoáng cái, liền chạy đi. Huyết luyện no y đáng chết, hắn tiến vào cung điện. Mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả, nhao nhao tức giận. Chật, mấy người liên thủ xuất kích, lập tức bức bách phương thần hiện lộ chân thân. Là ngươi nhìn thấy phương thần, huyết ngân phủ đám người, tức giận không thôi. Trốn phương thần phản ứng đầu tiên chính là đảo mệnh. Huyết ngân phủ thực lực rất mạnh, hắn một người căn bản là không có cách tới đối kháng. Siêu siêu siêu, thời không chân ý thi triển, nhanh chóng chạy trốn. Truy. Huyết ngân phủ đám người, giống to. Mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả, truy kích phương thần mà đi. Bọn hắn huyết ngân phủ võ giả, tu luyện huyết độn thuật, đối với không gian loại chân ý, vô cùng mẫn cảm. Mặc dù không cách nào xác định phương thần vị trí cụ thể, nhưng có thể xác định đại khái vị trí. Phanh mấy cường giả, thỉnh thoảng đối hư không công kích, khiến cho phương thần không ngừng cải biến phương thần, ngăn cản phương thần đào tẩu. Không hổ là huyết ngân phủ cường giả. Phương thần cũng là nhịn không được cảm thán nói. Cái này huyết ngân phủ võ giả, truy tung phương diện, quả nhiên lợi hại. Nếu như là cái khác phủ võ giả, đoán chừng đã bị chính mình bỏ rơi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mà huyết ngân phủ mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả, vẫn như cũ không buông tha truy kích phương thần. Hưu mắt thấy liền bị đuổi kịp, phương thần đỗng nhiên vung tay lên, lập tức một mảnh tinh hồng phong diệp bắn ra, sau đó bị dẫn bạo. Ầm ầm tinh hồng phong diệp triệt để bạo tạc, uy lực cường hoành phi thường. Huyết ngân phủ mấy người, cũng là vội vàng tránh né. Phương thần, ngươi trốn không thoát. Có người đại hống. Mấy người tránh né kịp thời, tinh hồng phong diệp không có đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn tiếp tục truy kích. Lão đại, để cho ta tới. Tại phương thần sử dụng mảnh thứ hai tinh hồng phong diệp thời điểm, mấy người vội vàng tránh né. Tiểu lão thử trong nháy mắt xuất hiện, thi triển ra thiên phú thần thông. Giống một đạo kinh khủng thú giống thanh âm vang vọng chân trời. Ngay tại vội vàng tránh né tinh hồng phong diệp mấy người, đột nhiên cảm thấy kinh khủng lực hấp dẫn. Phân tán ra. Năm người kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt phân tán ra. Nhưng mà, một cái nào đó nửa bước thiên cương cảnh võ giả, tránh né hơi trễ. Đầu tiên là bị tinh hồng phong diệp bên trong kinh khủng cương nguyên chi lực đánh trúng, sau đó lại bị kinh khủng lực hấp dẫn bao khỏa. Xoạt tiểu lão thử thiên phú thần thông. Quá mức nghịch thiên. Người này thụ thương trạng thái, căn bản là không có cách ngăn cản. Không theo hắn một tiếng thê thảm kêu to, trong nháy mắt bị tiểu lão thử hút vào trong miệng, sau đó vẫn lạc. Trốn. Làm xong đây hết thể về sau, tiểu lão thử nhảy đến phương thần trên bờ vai, lớn tiếng nói. Phương thần cũng không lo được nhiều như vậy, thời không chân ý thôi động đến cực hạn, thân hình trong nháy mắt biến mất. Tinh hồng phong diệp sức nổ tiêu tán, mấy người sắc mặt tái xanh. Nhìn xem phương thần đào tẩu phương hướng. Lão ngũ chết rồi. Không tiếc bất cứ giá nào, là lão ngũ báo thủ. Cái khác mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả, triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Bọn hắn thậm chí không tiếc thi triển huyết độn thuật, truy kích phương thần. Huyết ngân phủ huyết độn thuật, nghịch thiên vô cùng. Chỉ chốc lát sau, mấy người tiểu đuổi kịp phương thần. Phương thần, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Một người trong đó đại hống. Mấy người khác trong nháy mắt ngăn cản lại phương thần đường đi. Phương thần sắc mặt ngưng trọng, bị mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả ngăn cản, hắn QNZ không có bất kỳ cái gì chạy trối chết nắm chắc. Giết mấy cái võ giả, không có cho phương thần bất cứ cơ hội nào, trực tiếp triển khai bén nhọn nhất công kích. Tam chuyển quang huy kiếm pháp, hư không vẫn diệt kích, hàn băng bị kiếm. Phương thần liên tục thi triển ra tam đại tuyệt học, nhị giai thần binh tinh nhận kiếm, thôi động đến cực hạn. Phanh phanh phanh mấy cái võ giả công kích, quá mức cường hành, trong nháy mắt liền đánh nát phương thần công kích. Đông đại địa đều đang run rẩy, không khí hỗn loạn. Phương thần thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả liên thủ, phương thần căn bản không địch lại. Không thể cùng bọn hắn liều mạng. Phương thần nhanh chóng suy tư, nghĩ đến chạy trốn chi pháp. Giết mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả, đôi mắt tinh hồng. Tràn ngập sát ý, lại lần nữa triển khai lăng lệ công kích, thẳng hướng phương thần. Chết! Mấy người công kích, ngay tại cấp tốc tới gần phương thần. Ngay tại phương thần cảm giác thúc thủ vô sách thời điểm. Đột nhiên, một đạo thú giống thanh âm, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch cả vùng. Chuyện gì xảy ra mấy nửa bộ thiên cương cảnh võ giả công kích, bị cái này khí tức kinh khủng, trực tiếp ngăn cản. Sau đó vỡ nát. Mấy người cảm thấy tim đập nhanh, thân thể không tự chủ được đang run rẩy.